Xích Tâm Tuần Thiên, chương 470, Cửu Toàn Lưu Sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Sa sau đó lại Hoàng Sa, gọi người khó có thể chịu đựng bôn ba, cuối cùng đã tới điểm cuối. Điền Thường liếc mắt liền thấy được kia mảnh ốc đảo tươi tốt, rêu rao bích thảo, vây quanh một phương gương sáng bến nước nảy nở, theo gió mà vũ. Tầm mắt bên trong cũng không có thụ, nhưng những thứ này thảo đều có đến gối cao. Trong sáng sáng, không giống tại biển cắt, giống như là nơi nào đó vùng sông nước. Nếu như không chú ý xung quanh Hoàng Sa trong lời nói. Bến nước là một cái hình cầu, giống như một mặt chiếu rọi bầu trời gương. Bến nước ngoài bích thảo vòng nghiêm chỉnh vòng, đem bến nước bọc ở chính giữa. Mà ở bích thảo bên ngoài, là một vòng chậm rãi chảy xuôi lưu sa, vòng quanh bến nước đang xoay tròn. Này một vòng lưu sa bên ngoài, còn có khác một vòng lưu sa, cũng vây quanh bến nước, chẳng qua là xoay tròn phương hướng vừa lúc ngược lại. Như vậy nhiều lần đan xen xoay tròn lưu sa, tổng cộng có cửu quyển. Mỗi một vòng lưu sa, bản thân đều tại ba trượng tả hữu. Bởi vì vòng quanh bến nước không ngừng ngoài thác, phía ngoài cùng một vòng lưu sa, chiếm cứ phạm vi đã phi thường rộng. Điền thị mọi người dừng ở lưu sa ngoài vòng tròn. Đều đến vị trí rồi, còn không trực tiếp vào sao. Điền Dũng có chút không vừa ý, nhưng dù sao không có tự tiện hành động. Đi trăm dặm người nửa 90. Điền Thường nhìn kia phương bến nước nói. Này cửu xoay chuyển lưu sa thoạt nhìn không đơn giản. Chúng ta phải như thế nào đi qua? Nơi này có nguy hiểm gì? Lưu Tư hỏi, vị kia hắn nói như thế nào? Ta và các ngươi biết đến giống nhau nhiều. Điền Thường lắc đầu, hắn không có một mình nói với ta cái gì. Lưu Tư nét mặt chỉ có thể coi là một dạng, tư thái cũng rất không sai. Điền Dũng mắt liền vốn hướng trên người nàng nghiêng mắt nhìn. Nghe được Điền Thường nói như vậy, nàng có chút cấp. Vậy làm sao bây giờ? Bối rối cái gì? Hắn vừa rồi không có đã tới nơi đây, như thế nào có thể cái gì cũng biết? Điền Dũng chê cười, hắn liền xem không được những người này, một bên sợ hãi, chán ghét, một bên chuyện gì đều lệ thuộc vào Điền An Bình. Không có hắn Điền An Bình thời điểm, ta Điền gia không phải là đầm lầy đệ nhất danh môn. Lưu gia là Điền gia phụ thuộc gia tộc một trong. Lưu Tư nhà bọn họ cùng Điền Thường gia có một ít quan hệ thông gia quan hệ, nàng coi như là Điền Thường biểu muội. Mà Điền Dũng cùng Điền Thường gia gia bối là đường huynh đệ, đến bọn họ này bối, đều thuộc về nhánh núi rồi, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Hắn chẳng qua là tính tới đây sẽ có biển cắt hoàn cảnh, vì chúng ta chuẩn bị thủ đoạn, tất cả đều là ứng phó trong biển cắt có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Điền Thường giải thích một câu, sau đó nói, nơi đây có nguy hiểm gì, thử dò xét một thoáng liền biết. Hắn nhìn Điền Dũng, A Dũng, ra ra ngươi không phải mới mua cho ngươi tới một tôn hai cánh con rối sao. Vừa lúc cùng chúng ta dò đường, vì cái gì muốn dùng tượng gỗ của ta dò đường. Điền Dũng không chút nào che giấu hắn bất mãn, cơ hồ là một có cơ hội liền khiêu chiến Điền Thường uy tín. Chẳng lẽ muốn cho tộc nhân bốc lên nguy hiểm tính mạng đi dò đường? Điền Thường nghĩa chính từ nghiêm. Ta là chuyến này thủ lĩnh, hợp lý điều hành đội ngũ tài nguyên, là ta việc cần phải làm. Ngươi có ý kiến gì, có thể trở về hướng trưởng lão nâng. Điền Dũng biết Điền Thường đây là trả thù hắn một đường tới biểu hiện ra không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hai cánh con rối là tự mình ra ra dùng nhiều tiền mua được, bảo mệnh gì đó, nếu như mất hãm tại chỗ này, ai có thể bồi hắn. Cho dù hướng trong tộc báo cáo chuẩn bị, thứ nhất Điền Thường chắc chắn sẽ không giúp hắn nói chuyện, thứ hai mặc dù trong tộc nguyện ý bổ sung, cũng không biết muốn trì hoãn bao lâu. Trong lòng hắn thầm hận, nhưng Điền Thường mệnh lệnh hợp đạo lý, hắn cũng tìm không ra tật xấu tới. Cắn răng từ chữ vật trong hộp lấy ra con rối ấn, tiện tay ném. Nói là ấn, kỳ thực ngoại hình là một cái chính bên tán thành phương đen thui sắc khối hình dáng vật thể, thể tích trải qua mặc ra thợ thủ công tỉ mỉ sửa chữa, vừa vặn dễ dàng tại chữ vật trong hộp chiếm cứ một cái ô vuông. Đen thui bên tán thành khối trên không trung liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng, đầu tiên vươn ra một đôi cánh, sau đó là tay, tiếp theo là đầu cùng chân. Đương nó diễn hóa hoàn thành, đã có thường nhân cao lớn. Liền ngoại hình xem, giống như một cái lưng đeo hai cánh, hắc khôi hắc giáp võ sĩ. Mắt địa phương, khảm hai viên đen bóng tinh thạch. Đây là Mặc Môn mấy năm này mới đẩy hướng thị trường võ tướng hệ chế thức con rối, hiệu vì. Mặc võ sĩ, chia làm không cánh, hai cánh, bốn cánh ba loại cấp bậc, giá cả trước sau như một ngẩng cao, nhưng chiến lực khả quan, thao túng thuận tiện, rất được hoan nghênh. Đi về phía trước, Điền Thường ra lệnh một tiếng, Mặc võ sĩ hai cánh mở ra, liền nhằm hướng kia ốc đảo bay đi. Đuổi theo Điền thị đội ngũ quá trình gợn sóng không sợ hãi. Có đám người kia ở phía trước mở đường, Khương Vọng đi được cực kỳ dễ dàng. Hắn duy nhất chỉ cần lo lắng, chính mình có thể hay không bị Điền thị mọi người phát hiện. Điền thị mọi người dừng lại, hắn cũng xa xa dừng lại. vì để tránh cho bộc lộ, hắn lần nữa đào rồi cái hố cắt đem chính mình chôn trụ. Dùng đằng xà quấn vách tường bọc hồng trang kính, sau đó tự thân trốn vào hồng trang kính chung, thông qua hồng trang kính tầm nhìn tiến hành quan sát. Lần này thất tinh lâu bí cảnh hành trình, hắn càng lúc càng cảm thấy hồng trang kính dùng tốt, quay đầu lại hay là phải nghĩ biện pháp, tại xác nhận an toàn dưới tình huống, khuếch trương một thoáng tầm nhìn. Thông qua hồng trang kính, hắn thấy điền ra người thảo luận một hồi, ngay sau đó liền có một cái hai cánh mặc võ sĩ bay lên trời. Hai cánh vẽ một cái, đã càng lưu xa. Sau đó liền không có sau đó rồi. Này hai cánh mặc võ sĩ biến mất đang lúc mọi người tầm nhìn chung. Cửu xoay chuyển lưu xa vẫn còn tiếp tục chảy xuôi, kia tôn giá cao mua được mặc võ sĩ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta hai cánh con rối đâu? Điền Dũng mắt đều đỏ. Này con rối chính thức tên là mặc võ sĩ, nhưng bọn hắn một dạng đều thói quen xưng là hai cánh con rối. Điền Dũng vốn là nghĩ, lấy mặc võ sĩ kiên cố cùng tốc độ, cho dù có nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời rời khỏi. Nhiều nhất chính là chịu điểm tổn thương, tốn ít tiền tu bổ một thoáng cũng đủ. Ai ngờ vừa đi không còn tăm hơi. Kia đều là lấp lánh đạo nguyên thạch a, ngươi còn có thể khống chế nó sao? Điền Thường lãnh tĩnh hỏi. Trở lại, Điền Dũng hướng về phía cửu xoay chuyển lưu xa liền kêu mấy tiếng. Sắc mặt phi thường khó coi. Còn có mơ hồ cảm ứng, nhưng là chỉ huy bất động. Còn có cảm ứng, nói rõ mặc võ sĩ cũng không có bị tấn công, hoặc là nói cho dù nhận tấn công, cường độ cũng không lớn, bởi vì nó còn không có hủy hoại. Điền Thường phân tích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra này cửu xoay chuyển lưu xa tạo thành một cái thiên nhiên mê trận. Hơn nữa này mê trận cũng không phải là lẫn lộn phương hướng cảm, bởi vì mặc võ sĩ cũng không có gì phương hướng cảm, chỉ biết hướng trước mục tiêu đi về phía trước, sẽ không bị ảo thuật ảnh hưởng. Hắn trật tự rõ ràng, nhanh chóng tổng kết. Có thể là điên đảo không gian các loại. Không thể không nói Điền Thường được bổ nhiệm làm đoàn người này thủ lĩnh là rất có đạo lý, hắn biểu hiện được rất lý trí, ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Ngươi liền nói làm sao bây giờ? Điền Dũng ghi nhớ lấy chính mình cao quý con rối, hết sức không nhịn được. Điền Thường lặng lặng nhìn hắn, thấy vậy hắn có một ít mất tự nhiên né qua tầm mắt, mới nói. Nếu như ngươi thực vội, hoặc là ngươi có cái gì hay chú ý, vậy ngươi có thể chính mình đi tìm ngươi con rối. Ta không ngăn cản, lời này liền con mẹ nó không giảng đạo lý. Không phải ngươi khiến ta phái hai cánh con rối dò đường sao? Hiện tại xảy ra chuyện gì khiến ta tự mình giải quyết? Điền Dũng chính muốn lúc đó trở mặt chính xác chính mình đi xông vào một lần, nhưng hắn dù sao không có ngu xuẩn về đến nhà. Giận dỗi là không thành vấn đề, nhưng mình chính xác đi đến bên trong sông, kia không lại cấp Điền Thường dò xét một lần đường sao. Hơn nữa, cùng người khác đưa khí, lấy chính mình mạo hiểm, thấy thế nào cũng như thế nào bốc lên ngu đần. Hắn tái mét cái mặt không nói một lời, cũng chính là tại Điền Thường trước mặt phục mềm. Điền Dũng không phải là cái gì phụ thuộc gia tộc người, tại Điền gia bên trong quan hệ không bằng hắn thiếu. Điền Thường sơ qua gõ, chuyển biến tốt hãy thu. Trước chôn dưới một viên hạt giống tức là, sau này có rất nhiều cơ sẽ từ từ thu phục. Công Dương Lộ, hắn xoay người, hỏi trong đội ngũ luôn luôn trầm mặc đạo bào nam tử. Ngươi nghiên cứu trận pháp, có thể nhìn ra tới cái gì? Cách chương.